Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 85, Thụ Thai, Góc Chuyện Audio.com. Anh làm cái gì vậy, có làm gì đâu, bỏ ra. Đừng có chạm vào đó mà, Chrissy đẩy Nacross ra. Thế nhưng cậu ta vẫn chẳng quan tâm gì, vẫn mò vào bằng được. Nacross giở váy của Chrissy lên bất chấp sự kháng cự mãnh liệt, thôi đi mà, đừng có chống cự. Chống cự là bụng bự đấy. Nhưng mà em không muốn Nacross áp sát môi mình lên môi Chrissy làm cô không còn nói được gì. Miệng hôn, tay của Nacross không chịu ngồi yên mà mò vào trong quần lót của Chrissy. Nó hơi ươn ướt, em không muốn mà sao ướt thế, em không biết, Chrissy quát. Chà chà, ướt như chưa từng được ướt luôn này. Chrissy chẳng hiểu tại sao mình lại muốn như thế. Bình thường cô chả có ham muốn gì nhiều. Thôi đừng chọc quê em mà. Nếu anh muốn thì triển luôn đi. Chrissy cởi chiếc quần Nacross đang mặc sao nó chả. Khỏi cần bú cũng được. Đưa đây cho anh. Nói rồi, Nacross kéo chiếc quần lót của Chrissy sang một bên xong đưa cây hàng vào trong. Em cứ bình tĩnh. Anh sẽ làm từ từ. Em không sao đâu. Anh cứ làm thật mãnh liệt vào. Nghe vậy, Nacross cười nhẹ, đó là do em muốn đấy nhé, Chrissy hét lên. Vừa nhấp, Nacross còn tìm cách kích thích những chỗ khác, vừa chạm vào hột le, Chrissy la lên, chỗ đó em thích anh chạm vào chỗ này à, Nacross xoa nhẹ, không cây ếch. Không phải đừng mà đừng chạm vào chỗ đó. Nacross hỏi tiếp, em thích à, không có mà, nó chỗ đó nhạy cảm lắm à, anh nhấp nhanh lên. Như máy khâu đạp dập, Nacross nện cho Chrissy một trận đòn sung sướng. Chrissy bấu chặt vào ga trải giường, sướng quá. Phù Nacross thổi một hơi, anh, em muốn nữa, nữa mà. Nacross quyết định cởi áo của Chrissy ra, cởi nốt cái áo ngực của cô ra luôn. Thấy Nacross cứ nhìn ngực mình mãi, Chrissy che lại giọng ngượng ngùng, nhìn hoài vậy. Em mắc cỡ lắm anh thôi mà, nhưng mà em cậu ta đặt Chrissy nằm dựa vào người mình rồi lấy tay mân mê ngực Chrissy, anh làm gì vậy, chơi với ngực của em thôi mà. Nhưng em muốn anh đút vào cơ, Nacross bảo chơi ngực em thích lắm, anh lạ thật đấy. Hàng em như cái đồng bằng mà anh lại thích, miễn là của em là anh thích. Chrissy quay lại, anh nhìn chỗ đó của em đi, nó chảy nước lênh láng luôn rồi này. Anh mà không đút vào thì chiều em đây. Nacross nằm xuống, anh làm gì vậy, em ngồi lên đây. Đút cái này vô rồi tự nhấp đi. Cô ấy cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn nghe theo Nacross. Vừa đút vào, Chrissy đã đẩy khá nhanh. Nacross giật mình, sao anh thế, em NNG quá chịu hổng nổi, xem đây. Nacross bất ngờ nhấp theo khiến Chrissy hét lên. Cả hai nhún nhảy với nhau một lúc. Chrissy sung sướng không biết bao nhiêu mà kể em ra. Chrissy rút ra rồi bắn một làn nước lên người Nacross, sướng đến thế cơ à, Chrissy chưa thỏa mãn. Cô nói, em muốn nữa, được thôi. Nacross ngồi dậy rồi kéo Chrissy ngồi tựa vào người mình. Cậu ta lấy cây hàng đút vào bên trong rồi nhấp Đây là tư thế thuận lợi cho Nacross chơi Chrissy. Anh quàng tay trái xe nhẹ đầu V của Chrissy. Tay phải ấn mạnh vào hột le và nhấp anh này. Mấy chỗ đó đừng đụng vào mà, sao cơ, đừng có đụng vào sướng quá. Mạnh nữa đi mà, Nacross cười khúc khích. Đúng là con gái, nói là không muốn nhưng lại rất muốn. Điều này Nacross biết, về phần Chrissy, bị kích thích cả ba chỗ. Cô chỉ còn biết khóc thét chứ không còn cách nào khác. Vừa rút ra, Chrissy đã bắn ra một đống nước, nằm bẹp xuống giường, cô thở hổn hển, hộc hộc anh sắp ra rồi, mình làm phát cuối đi. Chrissy đồng ý, cô nằm ngửa dang hai chân ra, làm đi anh. Nhưng đừng ra bên trong em, sao vậy, hôm nay em rụng trứng. Nếu anh ra là em có thai mất, Nacross đập tay, thế mới hay chứ, hả? Nhưng mà em chưa muốn làm mẹ đâu, sao kỳ vậy, Nacross hỏi lại, em sợ lắm. Câu nói khiến cho Nacross hơi suy nghĩ, em sợ gì? Sợ đau à, đau thì em không sợ, em chỉ sợ anh bỏ em thôi. nhỡ em có thai anh bỏ em thì Nakrod ôm chặt lấy Chrissy, đừng có lo sợ chuyện đó. Anh không bao giờ bỏ em đâu, anh nói thật ư, đương nhiên rồi. Anh đâu có lý do gì để bỏ đi, không lẽ em vẫn còn sợ chuyện cũ à, Chrissy gật đầu nhẹ. Cậu ta cảm thấy hơi hối hận khi đã bỏ chạy vào cái bữa ấy. Nếu em có thai, anh sẽ xin nghỉ để chăm sóc cho em. Nói xong, Nakrod đưa ngay vào bên trong của Chrissy. Cô hét lên, à anh làm mạnh thế, Nakrod hì hục nhấp. Chrissy sung sướng quá, cô bấu chặt vào ga trải giường. Âm đo cô co thắt liên tục. Nakrod nói to, anh ra đây, vừa nói xong. Cậu ta bắn một đợt TNG trùng vào trong. Chrissy nằm phè phỡn vì sung sướng trên giường. Nakrod cũng nằm xuống ôm lấy Chrissy, em nè. Nếu có thai thì bảo anh một tiếng nhé, em biết rồi. Chrissy hôn Nakrod một cái. Nãy giờ ở bên ngoài, Liliana đã thấy tất cả mọi việc. Nhưng cô không đạp cửa xông vào hay làm gì khác mà chạy thẳng về nhà nhõng nhẽo với Phoenix. Anh ư gì cái gì vậy? Phoenix đang vệ sinh mấy món đồ nghề để đi ăn trộm, em muốn làm tình với anh. Phoenix thẳng thừng từ chối, no, sao thế? Em đang muốn mà, có hai lý do, một là anh chuẩn bị đi ăn trộm, hai là em đang có thai. Đúng là Liliana đã mang thai thật, cô bảo, mang thai thì mang thai nhưng anh vẫn có thể làm bình thường mà thôi thôi anh không dám đâu. Nhỡ có chuyện gì thì chết, nghe vậy. Cô đành chịu, sau buổi thi đấu bắn cung tương đối thành công, tôi và Conan được Telanus dẫn đi ăn. Đồ ăn ở quán này ngon tuyệt, nữ vương. Người có thông tin gì về giải bắn cung này không ạ? Tôi tò mò về giải đấu này, đây là giải bắn cung tổ chức hàng năm. Mỗi lực lượng sẽ có một số suất tham dự nhất định mà năm nay có 2 suất. Giải đấu được mở rộng ra. Conan hỏi, ai vô địch nhiều nhất ạ? Giải này tổ chức cách đây 10 năm, tính tới giờ ta với Yon vô địch bằng nhau. Tôi hỏi, ngoài nữ vương với Yon ra còn ai vào chung kết không? Không, giải này tổ chức thế thì làm sao có sức cạnh tranh chứ khi năm nào Yon và Stellanus cũng vào chung kết, Conan bảo. Stellanus cười, tại đâu có đối thủ nào để chị phải tung hết sức đâu? Chị mà tung hết sức là đối thủ chỉ có nước khóc thét thôi, tại sao? Tại chị bắn toàn trúng 10 điểm chứ sao? Conan ngạc nhiên, thiệt luôn hả? Vận động viên Olympic còn chưa chắc làm được đó, bởi vậy. Sao nữ vương không bỏ giải này cho người khác tham gia nữa? Ăn 5 cái cúp chưa no à, Telanus bảo ta tham gia giải trí. Làm việc hoài chán lắm, thua. Cách chương.